Quan gia, chương 1008, tay bí thư Lưu càng duỗi càng dài. Góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Binh chương 1008. Tay bí thư Lưu càng duỗi càng dài nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chủ Yên Chủ tịch thành phố, cũng thật là khéo, tôi đang có chút tình huống muốn báo cáo với ông, chuẩn bị gọi điện thoại cho ông Lưu Vĩ Hồng phà khói, khẽ cười nói. Lục Mặc vội vàng cười nói, bí thư Lưu quá khách khí, gì mà báo cáo không báo cáo. Sự tình trên công tác thì nên thương lượng nhiều mà theo Lục Mặc thấy, Lưu Vĩ Hồng đây là đang cho y đủ thể diện, vốn tôi đang chuẩn bị hướng anh báo cáo thì khéo sao anh lại đến. Ở một số thời khắc mấu chốt, Lưu Vĩ Hồng dũng cảm tiến tới, không nhận thân thích nhưng trong công tác hàng ngày, Lưu Vĩ Hồng vẫn rất chú ý đoàn kết đồng chí, đối nhân xử thế cũng rất khiêm tốn cẩn thận, cũng không hề có gì kiêu căng. Đám nha nội con ông cháu cha, đảng luôn có đến mấy cái mặt nạ, nhìn tình huống mà bất cứ lúc nào cũng có thể đổi mới. Chủ tịch thành phố, là như vậy, Giang Hoài bên kia có một công ty nghiên cứu phát triển kỹ thuật TV, tên là công ty Thiên Yến, định tới Cửu An chúng ta xây dựng một nhà xưởng, sản xuất sản phẩm nghe nhìn phát video, nghe nói là một sản phẩm mới công nghệ cao không ngờ Lưu Vĩ Hồng thật đúng là có chuyện cần hướng Lục Mặc báo cáo thuận miệng đã đem chuyện tập đoàn Thiên Yến xây dựng nhà máy nói ra. Trong Tết tại Bắc Kinh, Lưu Vĩ Hồng đã thành công thuyết phục Tăng Văn Mệnh và Ngư Á Thần của tập đoàn Thiên Yến, hai bên liền rất nhanh đi đến ký kết hiệp nghị hợp tác. Dĩ nhiên, chữ ký của đối tác không thấy tên Vương Thiện, Lưu Vĩ Hồng và Trịnh Hiểu Yến, tất cả đều chỉ định người đại diện. Ba người bọn họ đều là cán bộ quốc gia chính thức, không thể công khai tham dự hoạt động kinh doanh như vậy. Theo sau, Lưu Vĩ Hồng bọn họ đưa ra 30 triệu tài chính lần này, Vân Vũ Thường bên kia không trực tiếp phái người tham dự, chỉ là chuyển khoản số tiền cho Lưu Vĩ Hồng. Bên tập đoàn Hoành Du cũng không thể trải ra quá rộng, ít nhất bề mặt không thể giơ tay khắp nơi, càng là tập đoàn lớn, càng có rất nhiều tài sản chìm. Thế lực bình thường, căn bản không thể điều tra rõ ràng lắm, nội tình đích thực của tập đoàn Lớ Vân Vũ Thường tham dự đối với việc này, chủ yếu thể hiện ở hải ngoại thu mua công ty CQ, đó mới là ngọn nguồn chân chính của dây chuyền sản xuất VCD. Nếu ngành nghề này, Lưu Vĩ Hồng thật sự xem như việc lớn để làm thì không thể có chút sai sót. Người phát ngôn bên Lưu Vĩ Hồng là Đường Thu Diệp, chủ tịch Đường hiện giờ nhiều tiền thế lớn, đủ tư cách trở thành một trong ông chủ lớn của đối tác. Đương nhiên, Đường Thu Diệp tạm thời cũng chưa tham dự vận tác trực tiếp trong việc này, cô chỉ treo cái tên, đến lúc đó tiện chia chác thôi. Hiệp nghị hợp tác vừa ký kết, Vương Thiện và Trịnh Hiểu Yến bên kia cũng liền khẩn cấp vận hành. Năng lực của hai vị này ở đất Bắc Kinh thực đúng không thể xem nhẹ, trong 10 ngày ngắn ngủi, đầu đĩa VCD thương hiệu Thiên Yến liền thông qua đơn xin quyền sáng chế của Bộ Bản quyền Quốc gia, đạt được quyền sáng chế thực dụng kiểu mới, kỳ hạn 5 năm bảo hộ bản quyền. Tiết mục quảng cáo đầu tiên trong giờ cao điểm trên CCTV cũng ký hợp đồng một năm sau, cũng với điều kiện y vậy, tập đoàn Thiên Yến vẫn có quyền ưu tiên gia hạn hợp đồng. Cái gọi là quyền ưu tiên đối với người khác mà nói có lẽ cũng chỉ là một câu dễ nghe trên mặt giấy, nhưng đối với Vương Thiện mà nói thì phải quyền ưu. Góc truyện audio.com, tiền thật hơn cả thật, đồng chí phụ trách CCTV cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội Vương Nhị Ca. Trải qua một tháng chuẩn bị, Tăng Văn Mệnh báo cho Lưu Vĩ Hồng biết có thể xây dựng nhà máy ở Cửu An. Đối với nội tình dự án đầu đĩa VCD, Lục Mặc dĩ nhiên là không hay biết gì, thậm chí y căn bản không biết cái gì gọi là VCD, liền thuận miệng đáp. Ha ha, có ông chủ đến đầu tư, chúng ta đương nhiên là rất hoan nghênh. Theo Lục Mặc nghĩ, đây cũng đâu phải chuyện gì quá lớn. Sản phẩm nghe nhìn gì đó, hẳn là cũng không phải dự án gì lớn cả. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Yến ông Ngư Á Thần nói với tôi, bọn họ tính ở Cửu An chúng ta đầu tư $1 triệu, xây dựng một nhà máy hình gia công quy mô lớn, hy vọng chúng ta có thể hiệp trợ. Lưu Vĩ Hồng nói không vội vàng không hấp tấp. $1 triệu, Lục Mặc hoảng sợ, hỏi ngược lại, năm 94 hồi đó, quản chế ngoại hối là rất nghiêm, đô la Mỹ từ này, dường như bẩm sinh đã có lực xung kích cực lớn so với đồng nhân dân tệ trong nước. Trong cảm giác $1 triệu là một số tiền cực khổng lồ. Nếu dựa theo thời giá, $1 triệu đầu năm 94 ước chừng hơn 6 triệu nhân dân tệ, tương đương với 70-80 triệu, thậm chí trên 100 triệu vào đời sau, cũng quả thật là một số tiền cách xù đúng, đây là kỳ đầu tư thứ nhất nộp một lần. Tương lai theo phát triển thị trường, có lẽ còn có thể có đầu tư kỳ 2 thậm chí là kỳ 3. Nhà xưởng này, trên kế hoạch phải chiếm 100 mẫu đất trở lên, hoàn toàn dựa theo khu công nghiệp để xây dựng. Cho nên tôi cảm thấy cần phải coi trọng, đây cũng là kế hoạch tương lai. Dựa theo quy hoạch phát triển mà Lưu Vĩ Hồng lập ra cho tập đoàn Thiên Yến, đợi thu mua công ty xây gạch dưới Kiêu hoàn thành thông qua việc xin bản quyền, thì liền bắt đầu tiến hành quảng cáo tuyên truyền, ngay sau đó, sản phẩm sẽ đưa ra thị trường. Ước chừng trong vòng 2-3 tháng, quy trình này phải đi cho xong. Bởi vậy, trước tiên ở Cửu An xây dựng một nhà xưởng giản dị, thành lập 5 dãy dây chuyền sản xuất cùng nhà xưởng bên thành phố Ngọc Lan tỉnh Giang Hoài đồng thời khởi công, trước tiên sản xuất sản phẩm cung ứng thị trường rồi tình tiếp tổng bộ tập đoàn Thiên Yến, đem nhân viên kỹ thuật công trình cắt cử và công nhân kỹ thuật thành thạo đến dẫn dắt lao động phổ thông tuyển dụng ngay tại chỗ ưng bản kế hoạch nhà xưởng theo hình thức hoa viên, cần phải gây dựng trước, đất phải đăng ký cho xong. Nhà xưởng hiện đại hóa thật sự và nhà xưởng thô sơ đồng loạt khởi công, đợi nhà xưởng thật sự xây dựng xong, nhà xưởng thô sơ sẽ rời vào đóc căn cứ Lưu Vĩ Hồng dự tính, nhà máy gia công đầu đĩa VCD, trong 2-3 năm tương lai, sẽ cung cấp ít nhất 5.000 việc làm cho thành phố Cửu An. Giữa những năm 90, đối với một thành phố cấp 3 mà nói, đây là một sự kiện rất khó lường, đối với việc xúc tiến phát triển kinh tế Cửu An, sẽ đóng một vai trò dựng sào thấy bóng. Lưu Vĩ Hồng hy vọng, đây sẽ là việc làm đặt nền tảng cho việc xây dựng khu công nghiệp hiện đại hóa ở thành phố Cửu An. Lục Mặc đã hoàn toàn bị thu hút, vội vàng nói. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy, chúng ta đương nhiên phải coi trọng. Bí thư Lưu, ông chủ tập đoàn Thiên Yến này, là bạn anh ư? Hà, cứ cho vậy đi. Ông ta là thạc sĩ du học Mỹ, về nước gây dựng sự nghiệp. Nếu chủ tịch thành phố đồng ý tiến cử dự án sản xuất này, tôi sẽ thông báo cho Tổng Giám đốc Ngư trong mấy ngày này tới tiến hành khảo. Góc truyện audio.com, sát chính thức, lời Lưu Vĩ Hồng nói cũng là nói rất khách khí, vị trí cũng được đặt đúng chỗ. Ha, bí thư Lưu, chuyện tốt như vậy, tôi đương nhiên đồng ý tiến cử. Lục Mặc bật cười ha, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng sung sướng, trong đầu thì lại đang quay cuồng. Nếu là thành viên khác trong bộ máy tiến cử dự án lớn như vậy, Lục Mặc tự nhiên không có nhiều nghi ngờ. Y là chủ tịch thành phố Cửu An, chủ quản kiến thiết kinh tế theo căn bản mà nói, bất cứ tiến cử đầu tư bên ngoài nào, đối với Y đều có lợi. Việc xây dựng kinh tế Cửu An làm càng tốt Y lại càng có mặt mũi. Nhưng, Lưu Vĩ Hồng là ngoại lệ. Lục Mặc luôn tổng hoài nghi Lưu Vĩ Hồng là có giáp tâm khác. Dù sao Lưu Vĩ Hồng đã nhúng tay vào công tác của lĩnh vực kiến thiết kinh tế rồi, còn doanh nghiệp nhà nước trên cơ bản đã trong tầm tay Lưu Vĩ Hồng, Lục Mặc và Văn Chất đều không thể nhúng tay vào. Chẳng lẽ Lưu Vĩ Hồng có ý đồ với vị trí chủ tịch thành phố của Y? Lục Mặc lập tức tự mình phủ quyết khả năng này. Lưu Vĩ Hồng thật sự rất trẻ tuổi, cất nhắc lên cán bộ cấp sở cũng chỉ mới 7-8 tháng, hơn nữa vốn cũng thuộc loại đề bạt đặc biệt. Cho dù năng lực hắn lớn mạnh cỡ nào, bản lĩnh thông thiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng đến ngai vàng của chủ tịch thành phố. Quy tắc cơ bản của phân công cán bộ, vẫn phải tuân thủ. Hiện tại cũng không phải là mười mấy 20 năm trước, có thể trực tiếp từ đầu não tạo phản chuyển mình một cái là nhanh chóng trở thành phó chủ tịch đảng. Nhưng đây cũng không có ý nghĩa, Lưu Vĩ Hồng sẽ không hy vọng thu được quyền phát ngôn trong việc lĩnh vực kiến thiết kinh tế. Lưu Vĩ Hồng hiện tại một tay nắm giữ hai cơ quan hùng mạnh của thành phố Cửu An, trên hội nghị công việc bí thư chiếm cứ hai chỗ, đã không chút khách khí chiếm cứ mất một trong ba chân vạc của chính đàn Cửu An. Nếu lại có thể trong lĩnh vực kiến thiết kinh tế lấy được quyền phát ngôn quan trọng, hắn cũng rất có khả năng vượt qua mặt chủ tịch thành phố Lục Mặc này, trực tiếp trở thành người thứ hai sau Trương Hiệu Liêm. Lưu Vĩ Hồng tuổi còn trẻ, công thành danh toại, bà xã là tỷ phú, lực hấp dẫn thật sự đối với hắn, chính là quyền lực. Nhưng Lục Mặc rõ ràng không thể cự tuyệt dự án này. Lưu Vĩ Hồng muốn tăng cường thâm nhập đối với lĩnh vực kiến thiết kinh tế, Lục Mặc y lại càng cần dự án lớn này. Lục Mặc rất rõ, bản thân sở dĩ có thể bảo vệ chức vụ chủ tịch thành phố, một là Thiệu Lệnh Hồng muốn bảo vệ thể diện của mình, hai là tỉnh ủy không muốn một lúc điều chỉnh nhân vật số một đảng chính Cửu An, đến nỗi dẫn tới vận mệnh chính trị Cửu An dung chuyển mãnh liệt. Nhưng thời gian hiệu lực của hai điều này đều vô cùng có hạn. Thời gian hơi dài, đợi sóng gió sự kiện Cửu An dần dần bình ổn, Thiệu Lệnh Hồng một lần nữa đứng vững vàng gót chân, cũng sẽ không cần Lục Mặc y chống đỡ mặt mũi. Mà Trương Hiệu Liêm một khi bước đầu nắm được đại cục Cửu An trong tay, điều chỉnh chủ tịch thành phố cũng sẽ không dẫn phát ảnh hưởng quá lớn của chính đàn Cửu An. Lục Mặc hiện tại rất cần trên kiến thiết kinh tế có được thành tích, lấy này hướng lãnh đạo tỉnh ủy chứng minh giá trị chính mình. Bằng không, thật sự có khả năng bất cứ lúc nào bị gạt bỏ một bên. Lưu Vĩ Hồng hai tay dâng lên một đại lễ như vậy, Lục Mặc tuyệt không có lý nào lại đóng cửa không nhận. Hơn nữa, y cũng không nhất định có thể ngăn được. Nếu y thật sự ngăn trở, Lưu Vĩ Hồng, góc truyện audio.com, chỉ cần xoay người tới chỗ Trương Hiệu Liêm ngồi một hồi, việc này liền định rồi. Trương Hiệu Liêm cũng là có nhu cầu giống vậy nhanh chóng lập ra thành tích chủ tịch thành phố, có liên quan dự án này, tôi có suy nghĩ, không thể đơn thuần cho rằng là một dự án. Tôi nghĩ chúng ta có nên suy xét ở thành phố dựng một khu công nghiệp hay không, quy hoạch thống nhất một khu vực, đem Tam Thông xây dựng cho xong, tạo thành một quy mô, sau này hễ là có nhà máy đầu tư bên ngoài, đều đặt vào trong khu công nghiệp này. Vừa tiện cho nhà đầu tư cũng dễ cho chúng ta tự quản lý, có thể bồi dưỡng ra một điểm tăng trưởng kinh tế mới. Chủ tịch thành phố cảm thấy thế nào? Lưu Vĩ Hồng nâng chén trà lên uống một ngụm, nói không vội vàng không hấp tấp. Hừm, đến nghiệp quy hoạch khu công cũng đã nghĩ xong, bí thư Lưu thật đúng là đã coi mình thành một trong những người phụ trách chủ yếu của chính phủ rồi, dường như quên mất thân phận đích thực của bản thân, là bí thư đảng ủy công an thành phố Cửu An. Lục mặc dù trong lòng có chút mâu thuẫn, cũng chỉ có thể gật đầu không ngừng, liên thanh tán thưởng. Ừ tốt tốt, bí thư Lưu suy nghĩ vậy, cùng tôi hoàn toàn giống hệt tôi của có dự định thế. Dựng khu công nghiệp này lên, phát triển kinh tế của thành phố chúng ta, lập tức có thể tăng tốc. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu cách chương.